1/24, chương 6, anh không thèm diễn nữa sao? Góc truyện audio.com. Mạnh Phồn lắc đầu như trống bỏi, không phải hắn ta muốn yêu đương với tôi, ý hắn là đến bây giờ anh ta vẫn chưa từng yêu, rất muốn thử một lần, nhưng không phải nhất định phải là tôi. Hiến Nhất nhìn Mạnh Phồn thích thú, ung dung ngắt lời. Thực ra tôi cũng muốn. Mạnh Phồn lúng túng mím môi, nhắc lại. Ngại quá, trước 30 tuổi tôi không định yêu đương. Đặt sự nghiệp lên đầu, khi nào ở ngôi biệt thự có bể bơi đã rồi tính tiếp. Hình như tôi không hỏi anh. Yến Nhất ngớ người cười. Bác sĩ Mạnh chưa tỉnh táo sau khi nghe Yến Thất tỏ tình nháy mắt chìm vào yên lặng. Yến Nhất hạ mắt lơ đã nghịch móng tay, dịu dàng nói. Bác sĩ Mạnh, anh thật đáng yêu. Mạnh Phồn cười gượng, cũng thường thôi, nếu tôi là một người khỏe mạnh nhất định sẽ theo đuổi anh. Yến Nhất nháy mắt cực kỳ quyến rũ, nhưng tiếc là tôi mãi mãi cũng chỉ thế này thôi. Mạnh Phồn bị hormone tạt thẳng vào mặt kích thích lỗ tai ửng hồng, miệng lưỡi khô khốc dùng cách động viên muôn thuở của bác sĩ. Anh phải tin tưởng vào bản thân, chỉ cần tích cực phối hợp điều trị, bệnh tình nhất định sẽ có chuyển biến tốt. Cách này không ổn, chúng ta lại thử cách khác, vẫn còn khả năng chữa khỏi. Sau đó tôi có thể theo đuổi anh rồi. Yến Nhất chuẩn xác bắt được trọng điểm, mỉm cười nhìn anh. Bác sĩ Mạnh vẫn luôn nhanh trí bị quấy nhiễu đến tắc tị, nâng cốc cà phê uống ực một ngụm nói. Không, tôi không có ý đó. Yến Nhất cười vui sướng. Câu vừa nãy tôi đùa thôi. Mạnh Phồn thở phào nhẹ nhõm. Yến Nhất thu lại nụ cười. Nhưng những câu trước đó là thật. Tôi thấy chúng ta nên thôi miên ngay đi. Mạnh Phồn không bình tĩnh nổi, vội vàng lấy đồng hồ quả quýt ra xem giờ. Muộn lắm rồi, thôi miên xong đưa anh về luôn. Thôi miên ở quán cà phê, anh chắc chắn. Yến Nhất bật cười, kinh ngạc trợn tròn mắt, ngụ ý là anh không thèm diễn nữa sao? Đúng vậy, anh đang cảm thấy mắt rất nặng, anh rất buồn ngủ, ngủ đi ngủ đi. Ngủ đi cho ông nhờ. Mạnh Phồn không có thành ý, nhanh chóng dùng thuật thôi miên, 3 giây đã làm Yến Nhất ngủ. Trong lúc vô ý đã lập kỷ lục thôi miên nhanh nhất ghi vào kỷ lục Guinness, Mạnh Phồn nằm sấp trên bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo hòng hạ nhiệt khuôn mặt của mình. Tên này rốt cuộc muốn làm gì? Giải hormone khắp nơi thật phiền phức. Mạnh Phồn làm mát xong má trái lại sang má phải, đầu nhỏ cứ lăn qua lăn lại trên bàn. 20 phút sau, Mạnh Phồn lấy lại tỉnh táo đánh thức Yến Nhất. Yến Nhất có chút bất giác dĩ nhìn anh. Vừa rồi anh thôi miên nhanh quá. Mạnh Phồn mặt dày nói. Làm nhiều thành quen thôi. Có lý, Yến Nhất cười ra tiếng, trong đôi mắt đen thăm thẳm xẹt qua một tia ám muội, môi hắn mấp máy, dường như muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Mạnh Phồn khụ một tiếng, đứng dậy chỉnh vạt áo, nói. Vậy cứ thế đi, tối nay anh sẽ không sao đâu, 9 giờ sáng mai lại đến gặp tôi được không? Không được cũng phải được, Yến Nhất ra hiệu bảo anh ngồi xuống. Nhưng bác sĩ Mạnh này, tôi có một đề nghị. Mạnh Phồn hơi cảnh giác, đề nghị gì? Yến Nhất phiền não nói. Ngày nào cũng đi đi lại lại lãng phí thời gian quá, thời gian từ nhà đến phòng khám mất gần 2 tiếng, thế nhưng hiệu quả thôi miên chỉ duy trì được 5 tiếng. Cho nên, Mạnh Phồn chớp chớp mắt. Cho nên, anh làm bác sĩ riêng của tôi được không? Yến Nhất thành khẩn nhìn anh, dùng miệng lưỡi như người môi giới nói. Tiền lương hậu hĩnh, môi trường làm việc thoải mái. Góc truyện audio.com. Mạnh Phồn cấp tốc vận hành bộ não làm giàu của mình, cảm thấy đây quả là một ý kiến hay, nhưng vẫn ra vẻ dè dặt một chút nói. Được, để tôi suy nghĩ đã. Yến Nhất tiếp tục dụ dỗ. Tiền khám mỗi tiếng là 1.000 tệ, tính ra làm việc 8 tiếng một ngày, trên lý thuyết cả năm không có ngày nghỉ, nhưng trên thực tế trừ thời gian trị liệu cho tôi ra, anh hoàn toàn tự do. Nếu anh đồng ý, anh sẽ có một căn phòng riêng, bình thường vừa có thể nghỉ ngơi ở nhà, vừa có thể ra ngoài giải khuây bất cứ lúc nào, đưa trợ lý của anh tới cũng không sao, nhà tôi rất rộng, đồ ăn vặt của em trai tôi rất nhiều. Yến Tử Hoàn bất chi bất giác bị anh trai bán đứng, đang chạy trên máy chạy bộ hắt xì một cái. Sao thế, lạnh à? Tưởng Phi đứng một bên, hộc hộc. Yến Tử Hoàn chạy đến không thở nổi, mồ hôi đầm đìa, căn bản không còn sức mà nói chuyện. Chạy nhanh nữa lên cho ấm. Tưởng Phi tự ý quyết định thân thiết chỉnh tốc độ chạy nhanh hơn một chút. Yến Tử Hoàn trong nháy mắt giống như chó chạy. Hô, hô, hô, hô, vẻ mặt Tưởng Phi lạnh lùng. Cố lên Yến tiểu béo, còn cách mục tiêu cân nặng 3.7kg nữa. Mắt Yến Tử Hoàn bùng lên sát khí. Hộc, tôi, hộc, liều mạng với anh, Tưởng Phi, với ai? Yến Tử Hoàn, mỡ ạ, thế nào, có đến không? Ở bên kia Yến Nhất đang thúc giục, em trai đang trong quá trình giảm cân nước sôi lửa bỏng, vậy mà anh lại thảnh thơi ngồi uống cà phê cua chai. Quả thực không biết rốt cuộc người nào mới là anh trai ruột. Tôi đồng ý. Mạnh Phồn từ trạng thái chết máy khôi phục lại bình thường, trong lòng nháy mắt nở hoa. Thực ra bình thường tiền khám bệnh của anh cũng không đắt đến 1.000 tệ một giờ, nhưng là thấy Yến Nhất vừa ngốc vừa có tiền nên ôm lòng đào cái mỏ này trong quá trình trị liệu, nhưng hoàn toàn không ngờ tới. Đậu má, phen này phát tài rồi, vẻ mặt phải thản nhiên, kiềm chế. Mạnh Phồn oán thầm, vẻ mặt thản nhiên dùng thìa cà phê khuấy cốc cà phê trống không, còn không yên lòng bưng lên uống một ngụm. Ngon không? Yến Nhất nhếch khóe miệng. Cũng được, Mạnh Phồn hồn vía lên mây, nhân dân tệ bay đầy đầu, ánh mắt long lanh lấp lánh, thậm chí đã bắt đầu dự kiến bày sofa màu gì trong phòng khách của biệt thự trong mơ. Vậy quyết định thế nhé, ánh mắt Yến Nhất sáng như hai ngôi sao, Mạnh Phồn hung hăng cấu một phát lên bắp đùi dưới gầm bàn, vẻ mặt vô dục vô cầu, giống như một vị cao nhân đắc đạo thâm trầm nói. Được, vấn đề anh nói trước đây tôi cũng nghĩ qua rồi, tình huống của anh đặc biệt như vậy, để tôi làm bác sĩ riêng của anh đúng là phương án giải quyết tốt nhất. Yến Nhất nở nụ cười chân thành, thế thì tốt quá, bác sĩ Mạnh, anh là cứu tinh của tôi. Thế là ba ngày sau, uống nước chanh không, mới ép đấy, Yến Nhất cầm cốc chanh ép bỏ đá trên bàn thấp đưa cho Mạnh Phồn, rồi đeo kính râm ngồi trên ghế mây thích chi duỗi dài cơ thể, cặp chân dài tùy tiện gác lên nhau, trong bể bơi cạnh đó Yến Tử Hoàn đang khổ sở không ngừng bơi từ đầu này sang đầu kia tưởng phi cầm điện thoại bấm giờ. Còn 10 lượt nữa, đẩy nhanh tốc độ, Yến Tử Hoàn nhô đầu lên khỏi mặt nước lắc đầu vẩy nước tức giận nói. Tôi đếm chỉ còn 8 lượt, đừng để ý tiểu tiết, Tường Phi đen mặt vô tình nói. Mạnh Phồn máy móc uống một ngụm nước chanh, gocchuyenaudio.com. Bên phải của anh, là biệt thự kiểu Âu hoa lệ, cửa chính có hai cây cột giống thần điện Hy Lạp, tường thống nhất sơn màu trắng, một chiếc cầu thang tinh tế dẫn thẳng từ sân lên ban công tầng 2, lan can cầu thang bò đầy những dây leo xanh tươi, màu xanh của bể bơi làm nổi bật mây trắng trên bầu trời, đẹp đến không chân thực. Còn Mạnh Phồn, ngồi trên ghế mây uống nước ép, ở bên cạnh có một tiểu thịt tươi anh Tuấn đang nằm. Trên mặt Mạnh Phồn tràn ngập vẻ mờ mịt, đây chẳng phải ước mơ cả đời của ông sao? Yến Nhất quan sát vẻ mặt của hắn, giọng nói mang theo ý cười hỏi. Đang nghĩ gì vậy? À, tôi đang nghĩ một số vấn đề liên quan đến tâm lý học. Mạnh Phồn ra vẻ đạo mạo nghiêm túc xoay mặt nhìn Yến Nhất nghĩ thầm, người cha tốt. Phách trương.